Ngày xưa xưa ơi là xưa, ở một nơi đồng quê bát ngát. Bari bari ba, có hai chị em tên được cha đặt là Tâm Cam. Từ thuở ấu thơ, Tâm đã mơ về hơi ấm tay mẹ. Sẽ có ngày Tâm thân này tìm ra lối thoát về nơi ấm êm. Sinh ra trong gia đình vô Tâm không thương mình, thương thay cho thân phận đời cô Tâm. Vui chơi hay xa đã giống cho đi la cả, không quan tâm ai trời ơi con cam. Lừa Tâm lấy hết cả Tâm, muốn mình Cam ấp ôm chiến công về nhà. Tâm ơi chớ lo, hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Làm thần tiên có sướng vui hơn gì đâu, tìm đâu ra ơn.